Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, ngươi. Liền là White Hero, Ikkyo thuận thanh âm quay đầu nhìn lại, lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nói ra. Ai nha, không nghĩ tới, ta tiểu Samantha, thế mà cũng là chân thật White Hero. Đúng vậy, cái kia đạo mới xuất hiện hư ảnh, chính là Samantha hư ảnh. Samantha híp mắt nhìn về phía Ikkyo hư ảnh, nghe Ikkyo giọng điệu này, trong nháy mắt xác nhận không thể nghi ngờ. Đây tuyệt đối là thật Ikkyo, chuyện gì xảy ra, ta vì sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được vừa rồi ta cùng Hilda còn tại bệnh viện đâu. Samantha bước nhanh đi hướng Ikkyo cùng Reshiram, càng nghi ngờ hỏi, còn có, chân thực White Hero, ngươi nói là, Reshiram tại lựa chọn, là, Reshiram tuyển hạng là ta và ngươi. À không, ta nói sai đâu, nó không có lựa chọn, vô luận lựa chọn cái gì đều như thế, nó sẽ trở thành ta. Ikkyo nhìn xem Samantha ngược lại là có chút tò mò hỏi. Các ngươi làm sao lại tại bệnh viện? Ngươi cùng Hilda có chỗ nào không thoải mái? Ngươi cùng Reshiram? Được rồi, những này không nói trước. Samantha lắc đầu, đem những cái kia tạp niệm dứt bỏ sau đi đến Ikkyo bên người nói ra. Hilda vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra liền hôn mê bất tỉnh. Mang nàng đi bệnh viện kiểm tra cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Nàng còn nói là nằm mơ. Mơ tới tại một chỗ hắc ám không gian. Nói đến đây, Samantha đột nhiên dừng lại. Quay đầu dò xét vài lần chung quanh cái kia toàn bộ là màu trắng không gian. Dường như nghĩ đến cái gì cuối cùng nhìn về phía Reshiram. Thần sắc càng khiếp sợ. Dạng này, Ikkyo con mắt có chút nheo lại, xoa cằm thầm nói, xem ra, ta tiểu lão y tai nhưng là Black Hero chuẩn bị tuyển, cho nên Zekrom tại lựa chọn thời điểm, đem Hilda tưởng niệm thể cũng kéo tới. Kỳ thật, Ikkyo vẫn là có như vậy vài tia làm chỗ nào không hiểu. Zekrom lựa chọn rất bình thường, nhưng Ash cùng Hilda, Hilda lý tưởng là cái gì? Đại đạo diễn, truyền hình điện ảnh công ty, truyền thông công ty, có được loại này lý tưởng người, phải có bao nhiêu ít? 1.000, 10.000, 100.000, mặc kệ bao nhiêu, vấn đề là, Zekrom vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn Hilda? Mà ngay, Ash nơi đó cũng nói không thông, theo lý mà nói Iris lý tưởng cũng không kém, Ash cái kia Pokemon đại sư mộng tưởng. Là cái khinh cuồng năm ít đều sẽ làm a, chỉ là có rất ít Ash loại kia kiên trì mà thôi. Nhưng Zekrom hết lần này tới lần khác lựa chọn Ash, loại này quỷ dị vấn đề. Ngoại trừ nói Ash cùng Hilda ủng có nhân vật chính quang hoàn bên ngoài, còn có thể giải thích thế nào? Trừ phi Hilda cùng Ash lý tưởng không đơn giản như vậy, chỉ là Hilda cùng Ash tự thân không có chú ý tới. Còn có, Samantha đâu? Samantha là tình huống như thế nào? Samantha chân thực, Samantha hiện thực, là cái gì? Ngay tại Ikkyo suy nghĩ trong khoảng thời gian này, Samantha cũng coi là miễn cưỡng hiểu rõ những vấn đề kia. Hilda vì sao lại ngất đi vấn đề? Hô, được rồi, ta biết rồi. Samantha đưa tay xoa xoa cái trán, có chút khổ não nói ra. Ngươi nhanh lên cùng Reshiram thỏa đàm, đem ta đưa trở về. Ta hiện tại thân thể hẳn là cùng vừa rồi Hilda giống nhau là trạng thái hôn mê. Ta cũng không muốn để Hilda qua lo lắng nhiều. Không, không nóng nảy, để ta suy nghĩ một chút. Ikkyo dừng tay nói câu, cũng không có làm cái gì giải thích. Cứ như vậy cúi đầu rơi vào trầm tư. Samantha nhìn xem trầm tư Ikkyo cũng đành phải khẽ thở dài. Không có đang nói cái gì, mà là quay đầu đánh giá đến Reshiram hư ảnh. Bất quá, Samantha nhìn một chút liền càng im lặng. bởi vì Rishiram cái kia đầy mặt khó xử, cùng nhìn về phía nàng cái kia ánh mắt cầu trợ là có ý gì? Cái kia, ngươi cần ta hỗ trợ? Samantha hơi lúng túng đối Rishiram cười cười. Đúng, chính là như vậy. Ikkyo tựa như nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên cười to một câu nói. Ha ha, lần này Rishiram cùng Zé Krom đều chạy không thoát. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ về sau làm sao để Zé Krom nghe lời. Lần này khẳng định không có vấn đề. Nó chạy không thoát, với lại, cái này vật thay thế. Nhưng là không còn bao nhiêu chỗ dùng. Không đúng, ta còn cần vì sau này Kyurem làm điểm chuẩn bị. Như vậy, tạm thời đem người mệnh lưu lại, để hắn cùng Kouris chậm rãi làm đi. Nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra một chút thú vị đồ vật. Làm ra chuyện thú vị đến. Nghiệp người, ân, Ikkyo, ngươi đang nói cái gì nha? Samantha có chút không hiểu nhìn về phía Ikkyo. Nếu như vậy, vậy ta đây bên cạnh liền từ bỏ rơi. Vừa vặn có thể đối xứng. Ikkyo thở ra một cái. Thần sắc có chút nói nghiêm túc. Lập tức ngươi sẽ biết. Trước đó, trước tiên ta hỏi một câu. Tiểu Samantha, ngươi chân thực, ngươi hiện thực, là cái gì? Rishiram nghe được Ikkyo nói lời này. Tựa như cũng có thể cảm nhận được Ikkyo ý nghĩ bình thường. Xoát một cái liền lẻn đến Samantha trước mặt. Cúi đầu nhìn về phía Samantha ánh mắt càng nhiệt liệt. Còn kém đang nói, nhanh, mau đưa ngươi chân thực nói. Đi ra, ta chân thực, ta hiện thực. Samantha quay đầu mắt nhìn sau lưng Rishiram. Suy tư mấy giây sau nhìn thẳng hướng Ikkyo nói. Ikkyo, ngươi là muốn cho ta trở thành White Hero. Không là muốn cho ngươi trở thành, mà là Rishiram vốn liền thuộc về ngươi. Ikkyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói. Ngươi, liền là White Hero, Hilda nàng sẽ thành Black Hero. Không, nàng, liền là Black Hero. Đúng vậy, Ikkyo tại thời khắc này đã quyết định tốt. Các loại sẽ ra ngoài về sau, đem Zé Krom từ nơi đó đoạt tới. Để Zé Krom nhận đồng người đổi thành Hilda. Cứ như vậy, Hilda là Black Hero, Samantha là White Hero, cỡ nào đối xứng cỡ nào hoàn mỹ. Lần này, Samantha cũng không nghi hoặc, đại khái xem như hiểu rõ Ikkyo ý nghĩ, nhưng tùy theo mà đến chính là vì khó. Samantha cắn môi thấp giọng trả lời, cái kia Ikkyo mạch ngươi đây. Đừng bảo là ngươi không muốn trở thành anh hùng. Ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng ta cảm thấy Rishiram lựa chọn ngươi mới đúng. Ngươi hẳn là, Ikkyo dừng đoạn Samantha cười nói. Tiểu Samantha, chẳng lẽ ngươi trở thành White Hero? Ngươi liền không thuộc về ta? Rishiram nó liền không thuộc về ta. Nói đến, giữa chúng ta cái kia nhàn nhạt lẫn nhau cảm ứng. Có lẽ chính là bởi vì chúng ta cùng là chuẩn bị tuyển người. Đồng thời rất thân cận, cho nên mới tư sinh ra loại kia cảm ứng. Được rồi, điểm ấy không quan trọng. Hiện tại, nói ra ngươi chân thực cùng ngươi hiện thực. Nhìn thấy kiên định như vậy Ikkyo, Samantha đành phải khẽ thở dài một cái. Quay đầu mắt nhìn Rishiram sau lại lần lâm vào trầm mặc. Ikkyo cũng không vội. Cứ như vậy cười híp mắt nhìn về phía Samantha, chờ đợi Samantha đáp án. Rishiram nhìn về phía Samantha ánh mắt càng nhiệt liệt. Cứ việc nó biết, đi theo Samantha cùng đi theo Ikkyo không có khác biệt lớn. Ở giữa chỉ là gần như cách một tầng giấy, nhưng nó Rishiram liền là khát vọng tầng này giấy. Ai bảo Ikkyo cường ngạnh như vậy, để nó xuống đài không được. So với Ikkyo, nào có Samantha tốt, Samantha cứ như vậy vẫn muốn, cho đến một lúc lâu sau, mới ngẩng đầu khẽ thở dài nói, ta chân thực, ta hiện thực, hiện tại đã không có nhiều như vậy yêu cầu xa vời. Lúc nhỏ đâu, ta có cái mộng tưởng, lớn lên về sau thành vì International Police, giúp mẫu thân đem người xấu toàn bộ bắt được, nhưng đang lớn lên về sau. ta phát hiện mộng tưởng là mộng tưởng, hiện thực là hiện thực. Đối mặt một cái kia cái hiện thực tàn khốc, đối mặt loại kia đạo lý đối nhân xử thế, ta học xong thỏa hiệp, đối với hiện thực thỏa hiệp, đối với xã hội thỏa hiệp. Không, coi ta cho là ta có thể như vậy từng bước một đi xuống. Tương lai trở thành cảnh ti, cảnh sát trưởng, từng bước một lên cao thời điểm, ta bị sai khiến cái nhiệm vụ. Những này ngươi biết, ta liền không nói thêm lời. Gặp được ngươi, là ta nhân sinh bên trong lớn nhất chuyển cơ, với ta mà nói cũng là lớn nhất cải biến. Yêu ngươi, là ta nhân sinh bên trong thống khổ nhất sự tình, với ta mà nói là chuyện hạnh phúc nhất. Hiện tại, ta không có quá nhiều mộng tưởng, có chỉ là một điểm. Điểm này cũng là thuộc về ta hiện thực, chân thực, muốn đi cùng với ngươi, cứ như vậy cùng một chỗ lữ hành. Cùng đi lượt thế giới, sau này già rồi ngồi tại Alola bờ biển bãi cát, cùng một chỗ nhìn xem mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, mặt trời chiều ngã về tây, nhìn xem con của chúng ta tại trên bờ cát truy đuổi đùa, đối ngươi yêu, đối ngươi hận, là thuộc về ta hiện thực cùng chân thực, vì có thể ở cùng với ngươi, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, đây là dũng khí của ta. Là quyết tâm của ta, ta sẽ từng bước một đi hướng thuộc về ta, thuộc về chúng ta hiện thực. Mầm sau khi nói xong cũng không làm thêm cái gì, cứ như vậy một mặt mỉm cười nhìn về phía Ikkyo. Tiểu Samantha, Ikkyo hở hở miệng, lại cũng không biết làm như thế nào đáp lời Rishiram, nhìn xem lâm vào trầm mặc hai người. Tự nhận là cuối cùng đến nó nói chuyện thời cơ. Kết quả là từ trên thân thả ra cái kia hư ảo hỏa diễm. Dũng khí của ngươi sẽ thành chân thực. Nghe Rishiram truyền đến thanh âm, Samantha cũng là cảm nhận được cái gì. Có chút đóng lại một con mắt cười nói. Ikkyo, ta không biết ngươi nói vĩnh viễn là có thật hay không. Nhưng đây chính là thuộc về ta chân thực. Ta yêu ngươi, cũng hận ngươi, cũng là lúc này. Hư ảo màu trắng không gian dần dần sụp đổ. Samantha, Ikkyo, Rishiram thân ảnh càng trong suốt. Ân, ta chờ ngươi, vô luận là ngươi yêu, vẫn là ngươi hận, ta toàn bộ đều sẽ tiếp nhận. Ta tại đại địa chi kiếm bên trên chờ ngươi, chỉ thuộc về ta White Hero. Samantha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.